Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 830, chương 834, đạp không mà đến. Đối với Vũ Xuyên Cung Hải mà nói, Lưu Du cũng không có bao nhiêu phản ứng, nhưng cũng không thể đưa không gật đầu một cái. Ta hôm nay đến, hy vọng Vũ Xuyên gia tộc có thể vì ta làm một chuyện. Xem như trao đổi điều kiện, ta giúp ngươi chữa thương. Lưu Du rất thẳng thắn, không có quá nhiều lời nói. Bát đại quỷ thần bãi đàn hạ chiến thiếp, hắn tự nhiên muốn đi. Hắn tại đến R quốc thời điểm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cái kia chính là mặt đối với một vũng lớn một đống thối nát sự tình. Bất quá một dạng có thể động thủ giải quyết vấn đề. Hắn lười nhác động não, làm liền làm hắn một trận a, không có gì lớn, trở về lâu như vậy rồi, cũng nên thật tốt tuyên cáo một lần thiên hạ. Ta Lưu đại sư cũng không phải là cái gì đồ chẳng ra gì có thể khiêu chiến. Ngươi nói, Vũ Xuyên Cung Hải nói ra, hắn đối với Lưu Du không có địch ý. Cả hai bây giờ quan hệ chưa nói tới địch nhân, giúp ta bảo hộ một người, hộ tống nàng đi thiên đàn liền có thể. Tốt, ta tự mình hộ tống. Lưu Du mắt choáng váng, trong lòng tự nhủ ngươi cái này ra mà không đừng đắn có lầm hay không. Ngươi tự thân xuất mã cái này, tiên tổ, cái này không ổn đâu. Vũ Xuyên Cung nhất đều cắn lưỡi đầu, một đời thần cảnh, kiếm thánh, lại muốn tự mình hộ tống một người. Đây là biết bao hoang đường. Không cần nói nhiều, Lưu đại sư cứu qua ta mệnh, cũng cứu vớt qua gia tộc của chúng ta. Liền nho nhỏ này yêu cầu, chúng ta lại như thế nào không ổn. Còn nữa, thiên đàn một trận chiến, ta cũng muốn nhìn một chút những lão bất tử kia đồ vật là thế nào bị giết sạch. Tại R quốc, võ sĩ vẻn vẹn mặt ngoài thực lực không tính là mạnh nhất. Mạnh nhất là những quỷ này thần. Hơn nữa rất nhiều võ sĩ thế lực cũng là thuộc về đền thờ mị dưới. Duy chỉ có hắn Vũ Xuyên gia tộc là độc lập quật khởi thế lực. Cũng không luồn cúi tại cái nào đền thờ. Sở dĩ một mực đến, vụng trộm rất nhiều quỷ thần đối với hắn Vũ Xuyên bất mãn. Ngay cả ngày đó Nhật Luân quỷ thần đều muốn sắc phong hắn. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Có thể, Lưu Du từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó tiện tay ném một cái bình ngọc đi qua. Đây là đan dược, ăn vào, sau 3 ngày luyện hóa liền có thể khôi phục. Hắc, mặt khác, người cái kia quang kiếm thực sự quá vụn, ra ngoài đừng nói học ta, luyện giỏi lại dùng a. Vũ Xuyên Cung Hải sắc mặt cực kỳ lúng túng, cầm cái kia bình ngọc tay đều run rẩy, cái này mặt mò thực mất đi, nhưng hắn vẫn là cười khổ một tiếng, hắn xác thực đi thôi trảm đạo kiếm đạo. Bất quá uy lực còn không thành hỏa hầu, nhưng Lưu Du nói ra như vậy, thật sự là có chút nói móc ý tứ của hắn. Bất quá khi hắn lại lúc ngẩng đầu, Lưu Du đã biến mất rồi. Sau 3 ngày, xem ra, sau 3 ngày thiên đàn bên kia nếu không an tĩnh, hắn dám khẳng định, chỉ cần Lưu Du đi qua, những quỷ này thần muốn mạng sống, cái kia cũng là người si nói mộng. Bất quá hắn mặc dù đoán được những cái này, lại chưa từng phỏng đoán đến Lưu Du đưa cho hắn viên đan dược kia bên trong có một đạo thần niệm, là liên quan tới trảm đạo kim kiếm bộ phận tâm đắc. Tin tưởng hắn hiểu được, hắn cũng có thể một kiếm dễ như trở bàn tay bổ ra đại sơn, gọi những cái kia đền thờ quỷ thần trở thành vong hồn dưới kiếm. Hơn nữa, bộ tâm pháp này chính là theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, không không giới hạn, lấy hắn hiện tại thần cảnh thực lực, đủ để phát huy ra trảm đạo kiếm 1/3 thực lực. Nhưng ở địa cầu mà nói 1/1 này thực lực, đủ để trảm phá tất cả. Bát thần bãi đàn đã qua rất nhiều thiên, nước ngoài rất nhiều năng nhân dị sĩ cũng kém không nhiều đều đến. Bọn họ hội tụ tại thiên đàn. Bất quá Lưu đại sư vẫn không có hiện thân. một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, liền chờ Lưu đại sư xuất hiện. Rất nhiều người đều có thể chờ đến, nhưng là phách lối bát đại đền thờ có thể đợi không được. Mặc dù là bọn họ bát đại đền thờ bãi đàn, có thể Lưu Du như vậy khinh thường, phát hiện thân liền cùng từ trên sao hỏa đến một dạng. Thật lâu không hiện thân là mấy cái ý nghĩa. Thế là, liền có thật nhiều tín đồ ra ngoài tản ra đủ loại khiêu khích lời đồn. Cái gì Hoa Quốc Lưu đại sư? Bó tay bó chân, tính là gì đại sư? Có bản lĩnh cả một đời đừng đi ra. Đương nhiên, cùng loại lần này ngôn ngữ còn rất nhiều. Vừa vặn vì nước Hoa võ giả các thủy quân thấy ngứa mắt a. Lưu đại sư chính là tín ngưỡng của bọn họ. Những cái này vương bát đản đen như vậy chính mình tín ngưỡng. Thần hắn mẹ nó mấy cái ý nghĩa. Thế là, năm đó yên lặng thủy quân lần nữa phấn khởi. Ném ngươi lâu mỗ cái đen. Ngươi hắn mẹ nó đợi không được đừng bãi đàn. Làm cho cười. Nhào ngươi nồi mở. Bát đại quỷ thần nghiêu phần lớn là không. Lúc trước hư không thần xã bát đại tông sư còn không phải bị dẫm lên chết. Bước bước. Các ngươi tiếp tục bước bước. Cẩn thận đem bát đại quỷ thần biến ma quỷ. Nắm căn thảo. Đám này tặc tôn nói như vậy ta liền mất hứng. Thích tới hay không sao thế? Lưu đại sư cảm thấy các ngươi không xứng. Sao thế? Các ngươi có bản lãnh bày cả một đời chớ đi a. Ân, cuối cùng là thủy quân đem đền thờ đám người này cho hận không thấy cáu kỉnh. Thành thành thật thật trở về chờ lấy. Bất quá rốt cục tại ngày thứ ba về sau. Rốt cục có động tĩnh. Đó là Vũ Xuyên gia tộc, dơ lên Hoa Quốc Lý đại sư cờ hiệu, một đường trùng trùng điệp điệp, lái vào thiên đàn. Hơn nữa Vũ Xuyên kiếm thánh thân thiết trước khi, hắn là thần cảnh cường giả. Điểm này đối với ngoại giới cũng không phải là bí mật. Đối với võ giả hoặc là võ sĩ mà nói, đây đều là một tôn hiện thế lại còn sống thần cảnh. Đáng giá sùng bái, bất quá. Vũ Xuyên hình như là Lưu đại sư bại tướng dưới tay a. Hắn giơ cao lên Lưu đại sư cờ hiệu. Cái này tặc mấy cái kinh khủng, nhưng Vũ Xuyên gia tộc đội ngũ lái vào trong thiên đàn, liền có một cái bóng đen lướt qua, chặn lại bọn hắn đường đi. Hiện tượng này cũng là đưa tới nhiều cường giả chú ý. Hắc, đây là âm vương quỷ thần ngồi xuống tín đồ. Nghe nói người này đối với âm hồn quỷ thuật sử dụng lô hỏa thuần thanh. Có thể đem bốn người lưu lại linh hồn luyện chế thành ác quỷ. Chuyên môn công người nguyên thần. Nan giải vô cùng a. Liền tầm thường tông sư đụng tới đến. Đều phải tránh đến rất xa. Bất quá hắn tất nhiên xuất hiện ngăn cản Vũ Xuyên gia tộc đường đi. Để cho không ít người hiếu kỳ. Đây rốt cuộc muốn đã xảy ra chuyện gì? Vũ Xuyên cung hải, ngươi chính là R quốc kiếm thánh, gánh chịu võ sĩ tinh thần. Ngươi sao dám dơ cao Hoa Quốc võ cờ? Là dụng ý gì? Vũ Xuyên cung hải cười lạnh một tiếng. Hắn phục dụng Lưu Du đan dược, thần cảnh khôi phục thực lực, thậm chí so trước kia tiến thêm bước không ít. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái kia chảm đạo bộ phận bí quyết. Hắn một đời làm kiếm cuồng nhiệt, chỉ bằng điểm ấy, hắn vì Lưu Du hộ tống lại nói, lại có thể thế nào? Cút ngay, hắn một bàn tay vỗ ra, hư không bóp méo, đồng thời trong bóng tối sử dụng kiếm ý tại chỗ đem người này giết chết. Cái này rất cường thế, hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng lại có một vị nước Hoa võ giả âm thầm tán thưởng. Thần cảnh chính là thiên hạ chí cường, ai dám chất vấn, nên giết, ha ha ha, sung sướng, có người lớn bật cười. Vũ Xuyên cung hải đưa tay giết một người, kinh hãi toàn trường, hắn một đời thần cảnh mở đường vào thần đàn, ai dám đón gió, cho dù là những quỷ kia thần xuất thủ ngăn cản, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bất quá quỷ thần môn cũng không có làm như thế, mà là lựa chọn đứng ngoài quan sát, bởi vì bọn họ khí lực cùng thực lực cũng là dùng để giết hết Lưu Du. không quan trọng mục tiêu, bọn họ đều chẳng muốn động thủ. Thẳng đến Vũ Xuyên gia tộc đặt chân về sau, một cái kèn lệnh tại cái này trong thiên đàn vang vọng mà lên. Lưu đại sư, đến, thanh âm này tựa hồ có được ma lực đồng dạng, làm cho tất cả mọi người không dám thở mạnh. Lúc này, có người kêu lớn lên, trên trời, mọi ánh mắt đồng loạt hướng bầu trời tiêu tụ, chính là nhìn thấy một thân ảnh lăng không đứng đấy. Hai tay của hắn cắm trong túi, một bước 10 dặm chỉ lên trời vò phương hướng đi tới. Cái kia tốc độ khủng khiếp, cơ hồ tại mấy hơi ở giữa liền đến thiên đàn trên không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.